Chồng mù vợ ngốc, chương 319. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 319. Hãy bắt đầu với người mặc áo khoác trắng ngứng hiểu vi suy nghĩ một chút rồi nói với Trương Thiên Dương. Em không nghĩ hắn bình thường, hắn đã đến mức mất trí rồi. Hơn nữa, khi giao tiếp với hắn, em cảm thấy hắn rất kiêu ngạo và thua mình. Rõ ràng là hắn đã lâu không tiếp xúc với ai, cũng không trải qua cảm xúc bình thường như những người khác. Có lẽ từ trước đến nay hắn vẫn luôn đơn độc, cho nên trong tay những người đó có thể không có bất kỳ thân nhân nào. Chúng ta có thể tìm kiếm sự đột phá ở hắn. Đây là một phân tích tâm lý. Ứng Hiểu Vi không biết có hữu dụng hay không. Cô chỉ có thể hy vọng hắn là kẻ nhát gan không chịu được trừng phạt mà từ bỏ làm việc dưới quyền của U Trấn Phong. Rốt cuộc con người này là ai? Ánh mắt Ứng Hiểu Vi từng chút trở nên lạnh lùng. Ngọc Tuyết, hãy cho tôi biết nếu cô cần bất cứ điều gì. Tôi sống một mình, thỉnh thoảng, một vài người bạn sẽ đến ăn tối. Tôi rất bận rộn trong công việc nên không được ngăn nắp như ý muốn và tôi rất tiếc vì sự lộn xộn đó. Cô có thể lấy phòng này. Tôi sẽ lấy cho cô chăn và ga trải giường mới sau. Ngô Anh Kiệt lúng túng đứng trước mặt Bùi Ngọc Tuyết. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Anh cứ tránh ánh mắt của cô. Tuy giả vờ bình tĩnh nhưng giọng điệu vẫn có chút mất tự nhiên. Bùi Ngọc Tuyết tự nhiên nhận thấy thái độ bối rối của Ngô Anh Kiệt, cô mím môi và nói với một nụ cười nhẹ. Hãy nhìn những gì anh đang nói kìa, tôi là khách ở đây, tôi nên xin lỗi vì đã làm phiền anh. Hãy mua sắm sau, tôi sẽ tự làm quen với khu phố của anh. Mối quan hệ của họ bỗng trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Ngô Anh Kiệt thậm chí còn cảm thấy rằng anh và Bùi Ngọc Tuyết đã biết nhau từ rất lâu. Bùi Ngọc Tuyết dọn dẹp căn nhà trong khi Ngô Anh Kiệt đi thay quần áo. Đó là một khu dân cư cao cấp gần trung tâm thành phố. Trang trí rất tinh tế và kích thước của ngôi nhà lớn. Ở một nơi như thành phố S, nơi mà mỗi tấc đất đều đắt đỏ, nó phải trị giá hơn 100 triệu. Nếu là trước đây, Bùi Ngọc Tuyết vẫn là con gái nhà họ Bùi. Cô chắc chắn sẽ không nghĩ nhiều về một ngôi nhà như thế này. Tuy nhiên, sau lần phá sản và những tháng ngày sống ở nhà thuê, cô lại thấy đây là một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi. Dù cô không thực sự muốn đến gần Ngô Anh Kiệt nhưng anh sẽ là bước đệm tốt trong thời điểm hiện tại. Bùi Ngọc Tuyết rất tự tin vào khả năng của chính mình. Cô tin chắc rằng mình có thể gả vào một gia đình giàu có và trở thành một người vợ giàu có. Hơn nữa, đối với Ứng Hiểu Vi là tương phản, cô càng không muốn sống cuộc đời tầm thường. Cô phải mạnh hơn Ứng Hiểu Vi. Bùi Ngọc Tuyết chống cằm nhìn căn phòng được trang trí rộng 40m² của nhà họ Ngô với ánh mắt có chút khinh thường. Tuy nhiên, khi nghe thấy tiếng bước chân phía sau, cô nhanh chóng bỏ đi vẻ kiêu ngạo trong mắt, đổi thành một nụ cười dịu dàng ấm áp. Ngô Anh Kiệt thay trang phục thể thao bình thường, anh trông như một sinh viên đại học ở độ tuổi đôi mươi. Tính anh ưa sạch sẽ và gọn gàng, anh là mẫu người mà các cô gái trẻ đều thích. Bùi Ngọc Tuyết mắt sáng lên, cô mỉm cười dịu dàng nắm tay Ngô Anh Kiệt. Anh Kiệt, khi Bùi Ngọc Tuyết làm một cử chỉ thân mật như thể cô là một cô bé. Ban đầu, Ngô Anh Kiệt không thoải mái với tình huống này, nhưng sau khi cô gọi anh như vậy, anh nhận ra rằng mình có thể đã suy nghĩ quá mức. Cách chương.